Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 747, 12, buổi biểu diễn lại lần nữa cử hành, lúc này đây vì phòng ngừa lần trước sự kiện lại lần nữa phát sinh. Tiến hành rồi đặc biệt nghiêm khắc thiết bị kiểm tra, mỗi một cái chi tiết đều phá lệ nghiêm túc kiểm tra. Thậm chí an bài hảo phát sinh ngoài ý muốn khi chuẩn bị công tác. Như thế nào gió to càng tàn nhẫn, lòng ta càng đãng, tư chừng vừa bước chàng chính là một đầu giã tử. Thổi a ta đi chân trần không sợ hãi, thổi a không sao cả nhiễu loạn ta. Thổi a ta đi chân trần không sợ hãi, thổi a không sao cả nhiễu loạn ta. Hôm nay ta đêm lạnh xem tuyết thổi qua, hoài làm lạnh tâm hoa phiêu phương xa, mưa gió đuổi. Theo, thư chừng cũng không có gần cực hạn với tiếng Trung ca khúc. Ở cái này sân khấu thượng cũng sướng nổi lên tiếng Anh ca. Này bài hát tên gọi là In The End, thư chừng khóe môi giơ lên. Tay cầm microphone hướng phía dưới đài khán giả nói. Hiến cho các ngươi, It Start With nó bắt đầu từ. One thing, we don't know why, có một việc, ta không biết vì cái gì. It doesn't even matter how hard you try, mặc kệ ngươi như thế nào nỗ lực đều không làm nên chuyện. Gì, but in the end, nhưng mà cuối cùng, it doesn't even matter, nó thế nhưng trở nên dâu ria. Thư chừng chậm rãi buông microphone, này bài hát là Lincoln Công viên, Linkin Park. Dàn nhạc ở toàn cầu lực ảnh hưởng lớn nhất một bài hát. Nó đã từng đạt được tốt nhất rock and roll âm nhạc băng ghi hình thưởng. Niên độ tốt nhất âm nhạc băng ghi hình đề danh. Tốt nhất đoàn thể âm nhạc băng ghi hình đề danh. Không đề cập tới khúc nhạc dạo bi thương. Không đề cập tới cao trào chấn động. Riêng là ca từ, ở cuối cùng kia một câu. In the end, it doesn't even matter, liền đủ để cho người nháy mắt sinh ra phát ra từ nội tâm cảm khái. À, thư trường ta thích ngươi. Thư trường, chúng ta bồi ngươi vượt qua dài lâu năm tháng. Thư trường, ta yêu ngươi. Thiếu niên, chúng ta vẫn luôn ở. Thiếu niên, chúng ta vẫn luôn ở. Thiếu niên, chúng ta ái ngươi. Thiếu niên, cố lên. Thiếu niên làm tốt lắm. Ngoặc kép, trận này buổi biểu diễn, thư trường sướng đến đặc biệt ra sức, đứng ở sân khấu thượng trở thành quang hấp dẫn tầm mắt mọi người. Trên đường nghỉ ngơi thời điểm, thư trường tìm được Vinh Tuyển Dịch, cầm một đống hoa cho hắn. Sau đó thư trường cầm lấy nước khoáng bình, vặn ra nắp bình, uống một ngụm thủy, đối nam nhân nói. Trong chốc lát thực thẹn thùng lên đài đưa ta hoa, ngươi xác định ngươi nghiêm túc. Vinh Tuyển Dịch khóe môi vừa kéo, sắc mặt có chút xấu hổ, con ngươi mang theo không thể tưởng tượng, thẹn thùng, ngươi chính là đáp ứng rồi ta. Thư trường mi vũ phi dương, đen nhánh con ngươi mang theo tà tứ đường hoàng, Vinh Tuyển Dịch con ngươi tối sầm lại, hồi tưởng khởi cùng người nào đó phiên vân phúc vũ khi đáp ứng sự tình. Sờ sờ cái mũi, người nào đó lúc ấy chỉ nói làm hắn lên đài. Nàng lúc ấy cũng không có nói muốn thẹn thùng đưa hoa. Như thế nào thẹn thùng? Vinh Tuyển Dịch nhíu mày. Cặp kia thâm thúy con ngươi thâm thúy. Câu này hỏi chuyện nhưng thật ra làm thư trường cười ha ha lên. Cái này phải nhờ vào ngươi tự do phát huy, nam nhân con ngươi u ám. Ta có thể cự tuyệt sao? Sách, đừng nghĩ oai chủ ý. Đây là chính mình làm chết a. Thiếu niên vỗ vỗ nam nhân bả vai. Nam nhân trầm mặc không nói, thiếu niên thanh âm ở trên sân khấu vang lên, Vinh Tuyển Dịch biết chính mình muốn lên đài, thực thẹn thùng, như thế nào, thẹn thùng, còn muốn đưa hoa, Vinh Tuyển Dịch bất đắc dĩ đỡ chán, tiểu hài tử phòng trưng cũng yêu xem hắn xấu hổ một mặt. Đây là ác thú vị, thật vất vả không kịch bản người, như thế nào có loại này yêu thích, hết chương.